Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 3, góc truyện audio.com. Năm Khang Hy thứ 2 tháng 1 năm 1682, đại hạn. Từ xuân qua hạ đất khô cháy không còn cọng cỏ nào xanh. Ngày 13 tháng 6 có cơn mưa nhỏ mới có kẻ trồng bắp. Ngày 18 thì mưa lớn ngập bàn chân, người ta mới trồng đậu. Một hôm ở Trang Thạch Môn, tỉnh Chiết Giang, có ông già lúc chiều tối nhìn thấy hai con trâu húc nhau trên núi. Nói với người trong thôn rằng sắp có lụt lớn rồi lập tức dắt gia đình đi tránh. Người trong thôn đều cười. Không bao lâu mưa đổ ào ào từ đêm đến sáng không ngớt. Trên đất bằng nước cao mấy thước, nhà cửa đều bị ngập hết. Có một nông dân bỏ hai đứa con lại, cùng vợ dìu cha mẹ chạy lên gò cao. Nhìn xuống dưới thôn thì đã như cái đầm lớn, nghĩ không kịp quay về cứu con nữa. Khi nước đã rút trở về, thấy cả thôn đã thành bãi hoang. Vào nhà thấy một gian phòng còn nguyên mà hai đứa con đều ngồi trên giường cười đùa không hề hấn gì. Có người nói đó là trời thương cho hai vợ chồng có hiếu. Đó là việc ngày 20 tháng 6, năm Khang Hy thứ 3 tháng 4 năm 1695, ở Bình Dương có động đất. Nhân dân 10 phần chết hết 7-8, thành quách đều sụp đổ chỉ còn một căn nguyên vẹn là nhà một người con có hiếu. Giữa cơn đại kiếp mênh mang mà chỉ có những người con hiếu là không việc gì. Ai bảo là ông trời kia không phân biệt được trắng đen. Cách chương.